Bảo Liên đăng, Hóa Bích, chương 23:23, bệnh liễu tàn hương tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suốt 800 năm qua, Hoàng Thiên Hóa đã nghe rất nhiều tin đồn, hắn vốn là kiểu người bộc trực, không muốn động não phân biệt thật giả, có khi kinh ngạc, có khi tiếc hận, có khi quá giận dữ cũng từng buông lời thống mạ vị sư huynh nà ấy, nhưng tính tình bộc trực cũng đồng nghĩa với cảm xúc tới nhanh mà đi cũng nhanh. Thời điểm Dương Tiễn bị giải đến ngục hao lý, Hoàng Thiên Hóa đã quên hết thảy những chuyện không vui. Đi trước phụ thân một bước tiếp đón Dương Tiễn, đưa hắn vào nghỉ ngơi trong sương phòng, Hoàng Thiên Hóa vừa chuẩn bị mời y quan đến chữa thương thì Na Cha cầm theo một túi dược liệu hùng hổ đi tới. Hoàng Thiên Hóa vừa thấy hắn đã bực bội, tên tiểu tử Na Cha ngươi thật không biết suy nghĩ, tại sao lại giúp người ngoài đánh sư huynh. Vẻ gây sự của Hoàng Thiên Hóa khiến Na Cha không nhịn được, không muốn chịu yếu thế. Ta và nhị ca có giao tình sâu nặng, nhưng giao tình của ta với tam tỷ cũng không cạn. Lúc trước ta thấy cả nhà tam tỷ đáng thương như thế, chỉ nghĩ giúp ai cũng là giải quyết chuyện nhà, làm sao biết sẽ náo loạn đến như vậy. Nhị ca vẫn luôn rất mạnh, phiên thiên ấn đánh không nổi, ngũ quang thạch tổn thương không được, hồn tiên thằng không thể buộc, hóa huyết đao không thể làm gì, thư hùng song tiên đánh lên đỉnh đầu cũng bình an vô sự, ngũ sắc thần quang cũng có thể thong dong trở ra, bị xuyên xương tỷ bà vẫn thi triển được thần thông như thường. Ta chưa từng nghĩ hắn sẽ bị thương thành thế này, nhất thời nóng nảy nên. Ngươi làm sao nghĩ như vậy được, chẳng lẽ hắn mạnh thì cơ thể sẽ không biết đau, ngươi cứ thế dùng càn khôn quyền đánh lên người sư huynh. Ngươi yên lặng chút đi, ngươi dám nói ngươi chưa từng mắng Dương nhị ca không, ta cùng lắm chỉ nói thôi, sao có thể giống ngươi thật động thủ với hắn. Được rồi, Thiên Hóa, chuyện đã qua, nếu không nhờ Na Cha, ta hẳn đã bị ma lễ thọ đánh chết trong thiên lao. Na Cha lúc ấy chỉ là quá nóng giận nên thiếu tỉnh táo thôi. Ta biết, ngươi cũng nghe sư huynh nói, tiểu tư ngươi là thiếu tỉnh táo. Hoàng Thiên Hóa chọc chọc chán Na Cha. Đúng rồi, Na Cha, tên Lưu Trầm Hương kia đã nói gì với ngươi? Có phải hắn châm ngòi ly gián hay không? Hai tên sư phụ của hắn đều là người Phật môn, ngươi không thể rơi vào bẫy của bọn hắn. Còn có ma lễ thọ, chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay chúng ta, vậy mà cũng dám công báo tư thù. Chờ ta về Côn Luân tìm sư phụ, nhất định phải thanh toán cả nợ mới lẫn nợ cũ với Phật môn. Dương Tiễn khẽ nhíu mày. Ngươi nghe được tin đồn nhảm gì từ bên ngoài? Tin đồn nhảm, ngươi nói Lưu Trầm Hương chém ngươi bị thương không phải sự thật. Hay Phật môn tìm một đám người đến gây rối đòi trọng phạt ngươi không phải sự thật. Hay ma lễ thọ dùng hình với ngươi không phải sự thật. Còn con Nam Thiên Môn, không phải sự thật. Mấy năm này Phật môn ngày càng có tiếng, chiếm được cả danh lẫn lợi. Còn nếm được quả ngọt nhờ thuận theo dân tình. Thiên đình đang muốn kích động xiển giáo và Phật môn đấu đá lẫn nhau, đây là kế đuổi hổ nuốt sói, ngươi cũng đừng mắc lừa, khu hổ thôn lang, ý nói để hai phe giao chiến, phe thứ ba ngồi im hưởng lợi. Chẳng lẽ cứ để yên như vậy, ta không nhịn được, ân oán giữa xiển giáo chúng ta và Phật môn cũng không phải ngày một ngày hai, không cần vội báo thù. Không cần nói nữa, ngươi cứ ở đây an tâm dưỡng thương. Ngươi yên tâm. Dựa vào sức của người huynh đệ này vẫn còn che chở được ngươi. Nhị ca, ta đến cáo từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na Cha phân phó y quan đi chuẩn bị dược liệu. Huynh đệ phải đi tìm thêm dược liệu. Ta sẽ còn đến thăm ngươi. Đưa mắt nhìn Hoàng Thiên Hóa đưa Na Cha ra cửa, nét mặt của Dương Tiễn dần trở nên nghiêm trọng. Tây Thiên Phật môn có công không nhỏ trong toàn bộ hành trình đại náo thiên cung sửa chữa thiên điều. Bọn hắn lấy danh nghĩa phổ độ chúng sinh phô trương chính mình. Đồng thời sở hữu nhân tố giỏi về kích động lại lập công đầu như Trầm Hương, những người phe cấp tiến bất mãn với pháp luật rất dễ dàng bị bọn hắn lôi kéo. Nếu kìm hãm Phật môn, từ đó khống chế dung chúng, sẽ có hiệu quả thế nào đây? Chỉ sợ đây cũng không phải thượng sách, dung chúng cũng không phải mất đi thống lĩnh sẽ trở thành rắn mất đầu, Trầm Hương bảo bọn hắn giải tán, tự bọn hắn lại đẩy lên Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương. Ngay từ đầu bọn hắn đã không có thống lĩnh. Chỉ mượn danh nghĩa Phật môn tô son chát phấn cho hành vi của mình mang vẻ chính nghĩa. Khống chế được Phật môn có lẽ có ích trong một số việc, nhưng không giải quyết được gốc gác của vấn đề. Chân áp bằng pháp nghiêm hình nặng, chưa nói đến Ngọc Đế và Vương Mẫu cố tình đổ thêm dầu vào lửa giận của bọn hắn, Tư Pháp Thiên Thần hiện tại lại là một vị văn khúc tinh quân thà phạm thiên điều không phạm chúng nộ. Xem như mình vẫn giữ chức Tư Pháp Thiên Thần, cũng không thể làm như vậy. Đến cả nói lên yêu cầu cũng không cho phép thì có khác gì so với trật tự cũ. Rốt cuộc chỉ là chuyển từ quân chủ chuyên quyền sang quan lại chuyên quyền. Chúng nộ sẽ không biến mất vì bị áp chế mà càng ngày càng nhiều thêm, một khi bạo phát sẽ tạo thành tai họa càng lớn. Vậy thì, cho phép nói lên yêu cầu một cách hợp pháp, thực hiện truy trách đối với hành vi vi phạm pháp luật. Nghe rất hợp lý, nhưng bây giờ hắn đã bất lực. Hơn nữa, tuy vương mẫu nương nương bênh vực chuyên quyền, lời nàng nói cũng không sai. Bọn hắn ỷ vào sự yểm hộ của đại chúng tùy ý hành động, không thể điểm mặt từng người, căn bản không truy trách được. Mọi loại cảm xúc nằm giữa dung chúng đều sẽ bị phóng đại đến cực hạn, trong lúc nóng giận có thể làm ra bất kể chuyện gì, khi đó bọn hắn đã đánh mất lý trí, những điều có thể hạn chế hành vi của bọn hắn như pháp luật, đạo đức cũng không còn tồn tại, truy trách lại dọa dẫm được ai. Đương nhiên còn có một cách, đó là để Ngọc Đế và Vương Mẫu trọng trường đại quyền, sau đó nghĩ cách cổ vũ chuyên quyền chi ác, cô lập đế hậu, tiếp đến lần nữa liên hợp thế lực khắp tam giới buộc bọn hắn ủy quyền. Nhưng loại biện pháp này dù thành công cũng có ý nghĩa gì? Dung chúng chi ác là một con quỷ trốn ra theo sự kết thúc của trật tự cũ, vương mẫu đơn giản chỉ khiến nó tạo ra tai họa nhanh hơn, bạo phát càng kịch liệt hơn. Lần sau chuyên quyền chấm dứt, kể cả không có vương mẫu, bọn dung chúng khiến người thất vọng này vẫn sẽ làm cho chúng tiên quay về đường cũ. Thôi, tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa. Tại phù tang thần phủ đã từng bàn bạc với sư phụ việc này. Chờ hắn trở về lại tiếp tục nghĩ cách. Còn có gia đình tam muội, cục diện của vương mẫu đã ấn định tình cảnh của bọn hắn thoạt nhìn rất phong quang, trên thực tế nguy cơ bốn bề. Tam giới ai cũng biết Trầm Hương hiện tại là thiên giới thái tử. Mẫu dĩ tử quý, thê dĩ phu quý, tam muội và tiểu ngọc nhờ vậy đều có được địa vị hiển hách. Thế nhưng hắn không được trao bất kỳ chức quan nào, người một nhà vẫn ở tại Hoa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với phẩm cách và trí tuệ của hắn không thể ngồi ở vị trí cao như vậy. Ngọc Đế và Vương Mẫu tận lực tung hô lại không cho hắn cơ hội rèn luyện thực tế, rõ ràng đang chờ hắn phạm sai lầm, hủy đi lá cờ đầu này của Tân Thiên Điều, mẹ mát mặt vì con, vợ mát mặt vì chồng. Nghe nói, Đông Hải Bát Thái Tử và Thính Tâm Công Chúa được ban thưởng tổng cộng một hộc dạ Minh Châu, phần thưởng của nhà Ngưu Ma Vương là Quan Âm Thỉnh thay bọn hắn, Hằng Nga thẳng thừng từ chối nhận thưởng. Bách Hoa Tiên Tử chỉ được trăm thớt gấm vóc, không đủ phân cho nhóm tiểu hoa thần dưới chướng nàng. Nghe nói Bách Hoa Tiên Tử phải tự mình cấp thêm mới khiến các nàng yên lòng. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới mỗi người được 100 hạt kim đan, Chư Bát Giới ngại ít, Tôn Ngộ Không chướng mắt, dứt khoát vung tay, 200 hạt kim đan toàn bộ về tay Chư Bát Giới. Dù không thể hiện ra mặt, chỉ sợ hiềm khích đã ngấm ngầm phát sinh, còn tiếp tục như vậy, vòng quan hệ của Tam Muội và Trầm Hương sẽ xảy ra vấn đề. Trầm Hương không biết đặt mình vào vị trí người khác, Tam Muội cũng nhìn không thấu trò xiếc của thượng vị giả. Lưu Ngạn Xương càng chưa thấy qua việc đời. Nói không chừng tiểu hồ ly mất ký ức lại là kẻ thanh tỉnh nhất, tuy nhiên với tài trí của nàng, có thể làm tốt việc theo lệnh người khác, nhưng chưa đủ để tự mình đưa ra quyết định, huống hồ trong gia đình kia nàng không làm chủ được. Hiện tại, bọn hắn đều đang vui sướng đến đầu óc quay cuồng, còn nghĩ được thận trọng từ lời nói đến việc làm, khiêm tốn khoan dung, kết giao tốt với chúng tiên mới là thượng sách sao. Mình ở trong thiên lao 2 ngày, dưới hạ giới đã là 2 năm. 2 năm trôi qua Tam Muội vẫn không đến nhìn hắn một lần, hẳn đã thật sự thương thấu tâm can. Tình thế đã không thể thay đổi, chính mình đành phải tùy cơ ứng biến. Hao Thiên Khuyển không trông cậy được, miệng lưỡi vụng về, không biết ứng biến, phái hắn đi chỉ có tác dụng ngược, vẫn nên để hắn đi giải quyết một cọc chuyện cũ khác đi. Dương Tiễn có phần hối hận đã nhờ Thông Thiên phong ấn Tam Thủ Giao, nếu hắn ở đây, sẽ có thể nghĩ thêm biện pháp. Việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Hắn trước hết cần tu về pháp lực đủ để nguyên thần xuất khiếu đi đến Hoa Sơn, mới có thể nghĩ cách nhắc nhở Tam Muội. Nguyên văn là: Sơn bất lai tựu ngã, ngã trích đắc khứ tựu sơn, núi không thể thay đổi, mình phải chủ động thay đổi để thích ứng với núi. Dương Tiễn vận cửu truyền huyền công, bắt đầu rèn luyện kinh mạch hư tổn. Thương tích từ một đòn của thần phủ không được điều trị kịp thời, sau đó còn vì thiên nhãn pháp lực xung kích, nguyên thần của Càn Thát bà nữ phá diệt mà thương càng thêm thương. Hơn 10 ngày cực hình không chỉ tạo thành ngoại thương nghiêm trọng, càng khiến nội thương bỏ qua thời cơ điều trị tốt nhất. Cũng may cửu truyền huyền công không còn trở ngại, kinh mạch bị hư tổn có thể rèn lại, pháp lực mất đi cũng không khó trùng tu. Chỉ là, kinh mạch vỡ vụn đã sớm chết cứng, lúc này còn muốn rèn đúc, mỗi một bước đều gian khổ dị thường. Rèn đúc, chính là nung đỏ binh khí chưa thành hình, sau đó lập tức bỏ vào nước lạnh, khiến khối sắt trở nên tinh thuần. Đến cả một khối sắt thường cũng phải trải qua thiên truy bách luyện mới có thể trở thành binh khí sắc bén, đổi thành kinh mạch đã vỡ vụn chết cứng thì sao? Thiên truy bách luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. châm đâm đao xẻo, đá nghiền băng đóng, lửa cháy dầu đun, lúc này dù có đem toàn bộ cực hình trong tam giới thử trên thân, đau nhức cũng không bằng một phần vạn. Những kiểu đau đớn khác, cắn răng chống cự cũng xong, không chết thì không có gì chịu không được, chết thì không cần chịu đựng nữa. Nhưng điều Dương Tiễn muốn bây giờ lại là từ dạng đau đớn này, một lần nữa rèn đúc kinh mạch. Thân thể thần tiên vốn sở hữu kinh mạch phức tạp hơn hẳn phàm nhân, rèn luyện kinh mạch sai một ly đi nghìn dặm, cần nhất thanh tỉnh cùng cẩn thận. Mặc người khác cạo xương trị độc mà mặt không đổi sắc, có người từng làm được. Thế nhưng thầy thuốc không tự trị, người đã bao giờ nhìn thẳng vào vết thương dữ tợn của chính mình, tự mình cầm đao xẻo thịt cạo xương. Còn chưa rèn xong một lần, Dương Tiễn đã đau đến gần như mất ý thức, đành phải dừng lại nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục. Chống cự được những cơn đau ban đầu này thật ra cũng không có nhiều ý nghĩa. Tiếp xuống, hắn còn phải tu về pháp lực đủ để nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần vận công, thương thế trong kinh mạch lại chuyển biến xấu. Bởi vậy, chút rèn luyện lúc đầu đơn thuần là kìm hãm thương thế, treo cái mạng này mà thôi. Sở Châu, bên cạnh kênh đào có một tòa miếu hoang, bảng hiệu nghiêng lệch tàn tạ, lờ mờ còn có thể nhận ra ba chữ. Hàn Hầu Từ, Hào Thiên Khuyển đánh hơi từ Hàng Châu. Dọc theo kênh đào hướng thẳng về phía bắc, tìm đến nơi đây, mùi vị của tân di tập trung nhiều nhất gần miếu hoang này. Chủ nhân vẫn chưa quên yêu quái thanh xà từng có ước định với mình, hắn phụng mệnh tìm kiếm tân di, tìm hiểu một sự kiện từ nàng, nói không chừng có thể cứu được tiểu thanh. Lần theo hương vị đến cổng miếu hoang, ngẩng đầu nhìn lên, Hào Thiên Khuyển nhìn thấy một phụ nữ điên quần áo lam lũ, đầu tóc rối bù đang vỗ tay, khanh khách cười chạy đến, cắn ngón tay, nhìn ra kênh đào. Tựa hồ đang ngóng trông cái gì. Nàng đã gầy đến không thể nhận ra, nhưng đúng là mùi đó. Tân Di cô nương, chủ nhân nhà ta cho mời. Tân Di kỳ quái quan sát hắn. Chủ nhân của ngươi là ai? Ta không đi theo ngươi. Nương nương nhà ta không cho ta đi, ta không đi. Qua mấy ngày, nương nương hết giận, còn muốn bảo ta quay về. Nương nương nhà ngươi, chỗ này làm gì có nương nương nhà ngươi? Ngươi đừng làm rộn, đi theo ta đi. Tân Di nhún nhảy lắc đầu. Ta không đi, ai, ta tìm được rồi. Ngươi nhìn, nương nương nhà ta đang ở Bồng Lai Tiên Đảo, uống rượu trò chuyện với Phúc Lộc Thỏ Tinh. Đợi nàng uống xong chén này sẽ tới tìm ta. Ta ở đây chờ nàng. Khục, đây không phải Bồng Lai Tiên Đảo, đó chỉ là một chiếc du thuyền. Đừng chậm trễ thời gian, mau cùng ta đi thôi. Đi theo ngươi, ta không đi, nương nương không có đuổi ta đi. Nương nương, nương nương. Ánh mắt nàng lay động. Nhìn chung quanh, bỗng hai mắt đăm đăm nhìn xuống một gốc liễu bệnh bên cạnh kênh đào. Ai nha không tốt, nương nương, ngươi tại sao bệnh thành thế này? Tại sao một thân một mình nằm bất động? Để tân di tới, để tân di hầu hạ ngươi. Đó không phải nương nương của ngươi, đó là một gốc cây bệnh. Cây bệnh, chuyện gì? Đó là một gốc cây bệnh. A, ngươi là ai nha? Tại sao ngươi lại cản ta đi tìm nương nương? Tân di nghi ngờ nhìn Hào Thiên Khuyển, đột nhiên túm lấy cổ áo hắn. Vung tay đánh. Ta hiểu rồi, ngươi là người của Diêm Vương Điện, bắt giam nương nương của ta. Ngươi hại nương nương nhà ta. Ngươi trả nương nương cho ta. Ngươi trả nương nương cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào Thiên Khuyển tránh né quyền cước của Tân Di, đừng. Ngài bình tĩnh một chút, đang đánh, Tân Di chợt từ phẫn nộ chuyển thành bi thương, gào khóc. Nương nương, nương nương thật nhẫn tâm. Sao ngươi lại vứt bỏ Tân Di? Ngươi cũng biết Tân Di nhớ ngươi đến khổ sở. Nương nương, ngươi muốn đi đâu? Đừng bỏ Tân Di ở lại. Ai nha, ta đến chính là để trả nương nương lại cho ngươi. Vừa nghe đến bốn chữ, trả nương nương lại, Tân Di ngừng khóc, nàng trông mong nhìn Hào Thiên Khuyển, nước mắt cũng không thèm lau, quỳ phịch xuống đất liên tục dập đầu. Chỉ cần ngươi có thể cứu được nương nương, ta tình nguyện làm nô làm bộc, dù chết cũng muốn kết cỏ ngậm vành, báo đáp đại ân. Làm nô làm bộc. Hào Thiên Khuyển rốt cuộc phát sợ bà cô trẻ này. Chủ nhân của ta đã có ta. Còn nhắc đến làm nô làm bộc, ta sẽ không nói cho ngươi cái gì hết. Tân Di vội vã đứng lên. Ngươi nói, ngươi mau nói, như thế nào mới có thể cứu nương nương nhà ta? Ngươi nghe ta từ từ nói. Tại Vạn Quật Sơn, Tiểu Thanh dùng pháp lực thắp bảo liên đăng giúp chủ nhân ta chữa thương. Sau đó chủ nhân ta thấy nàng bị ác quỷ gây thương tích, thân thể suy yếu, hồn phách cũng bị ăn mòn. Nhằm lúc nàng hôn mê giúp nàng chữa trị kinh mạch, còn độ thêm cho nàng chút pháp lực. Có cửu truyền huyền công bảo đảm, cho dù nhục thân có tiêu tán, tàn hồn cũng không dễ dàng tán đi. Sau khi tưới máu lôi phong tháp, hồn phách của Tiểu Thanh biến mất rất nhanh, nếu thật sự tán đi thì cũng nhanh đến bất thường. Tương phản, có thể tàn hồn của nàng đã tìm một vật nào đó mang khí tức của chính mình ở gần đấy, bám vào bên trong. Tân Di cô nương, ngươi suy nghĩ thật kỹ, có vật gì Tiểu Thanh luôn mang theo bên người, cả lúc tưới máu Lôi Phong Tháp nàng cũng mang theo hay không? Tân Di ngơ ngác, tựa hồ không thể hiểu được Hao Thiên Khuyển muốn nói gì. Hao Thiên Khuyển phải giải thích lại mấy lần, thấy nàng vẫn tỉnh tỉnh mê mê, đành phải liên tục nhấn mạnh một câu. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có món đồ gì nương nương nhà ngươi luôn luôn mang theo trên người, lúc đi Lôi Phong Tháp cũng mang theo hay không? Tân Di chỉ vào đầu mình, ấn ấn tay, ra hiệu Hao Thiên Khuyển không nên quấy rầy nàng suy nghĩ. Nàng vừa nghĩ vừa hơ tay, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hai tay vung vẩy, kích động khoa tay vẽ hình một thanh trường kiếm, miệng lại run rẩy không nói nên lời. Này bà cô, đây là cái quái gì? Ta nhìn không hiểu, một hồi sau, Tân Di mới tìm về năng lực nói chuyện. Long Tuyền Bảo Kiếm, Long Tuyền Bảo Kiếm, tác giả có lời muốn nói. Một, Miếu Hoang cũng nên có cái tên mà, nghĩ đến Tiêu Ca từng đóng vai Hàn Tín nên đặt luôn là Hàn Hầu Từ, Sở Châu chính là Hoài Âm. Hai, Hao Hao tìm tới không phải Tân Di, mà là chính mình a, nếu như Dương Tiễn chết thật, Hao Hao cũng sẽ giống Tân Di đi. Ta thật sự xem kịch nhiều đến điên rồi, lúc viết đoạn này trong đầu đầy thất tử kinh phong, nếu vai đọc cùng vai hề diễn dạng hí này, bộ pháp, thủy tụ, độc thoại, sướng đoạn, biểu diễn. Hẳn sẽ không tệ. P.S. Ngực ảnh. Phát thứ nhất, ba cái giả tượng Tân Di nói ra lúc nổi điên không phải là giả tượng đâu, Tiểu Thanh chính là ảnh phản chiếu của nhị ca, những giả tượng này tại nhị ca nơi đó đều là thật. P.S. Ta hiện tại cảm thấy Tuyến Bạch Xà chuyện bị yếu đi. Có ai đọc đến đoạn này mới nhớ đây là một bộ đồng nhân hỗn hợp hay không? Cách chương.